Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510 hồn giới. Tịch Ly ở biển hoa lẳng lặng nằm. Mỗi một lần gặp được bài xích lực thời điểm, Tịch Ly trên người liền sẽ xuất hiện một cổ hắc khí đem Tịch Ly che chở. Này một năm chính là 3 tháng, chờ Tịch Ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngốc tại một tòa thạch ốc. Tịch Ly cảnh giác kiểm tra rồi chính mình toàn thân trên dưới, phát hiện không có đã chịu cái gì thương tổn. Nhìn phía thạch ốc bốn phía, từ dày nặng không biết tên cục đá sở xây thạch ốc, tối tăm thạch ốc chỉ để lại một chản mỏng manh màu xanh lục cây đèn ở phát ra một chút ánh sáng, chỉ là trên người quần áo bị đổi thành một kiện màu đen quần áo. Quần áo tài chất đặc thù, là Tịch Ly không có gặp qua. Ngoài cửa mặt người tựa hồ nghe tới rồi phòng trong động tĩnh, kẽo kẹt. Dày nặng cửa đá mở ra, từ mở ra môn khe hở chỗ, lộ ra một tia quang. Một con tái nhợt tay nhỏ dẫn theo một chiếc đèn, lay ở trên cửa. Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, tiểu nữ hài có chút sợ hãi lại có chút tò mò từ ngoài cửa dò ra một viên đầu. Tịch Ly trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, đối thượng một đôi màu đỏ đậm đôi mắt. Tịch Ly cảm giác tỉnh lại lúc sau, chẳng những trên người thương hảo toàn, tu vi càng là tới kim đan cao kỳ, hơn nữa tựa hồ đối với những cái đó âm hối đồ vật càng thêm mẫn cảm. Nho nhỏ nửa lộ đầu, trên người lan tràn tử khí cùng một loại kỳ quái khí, ân thính đối thượng Tịch Ly nửa híp đôi mắt, tức khắc có chút sợ hãi núp vào. Tịch Ly đứng lên, ân thính còn không biết muốn nói như thế nào. Thượng đệ nhất câu nói thời điểm, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng lạnh nhạt thanh âm, ngươi là ai? Ân thính tức khắc chấn kinh, sau này lui lại mấy bước, một đôi màu đỏ đậm đôi mắt lập lòe quỷ dị lệ quang, ta là ân thính. Tịch Ly nhận thấy được quỷ dị tiểu nữ hài không có ác ý, phóng mềm ngữ khí, nơi này là chỗ nào? Hạ nữ hài theo bản năng nhìn màu đen không trung, Bỉ Ngạn Hoa Thành thôn trang, Bỉ Ngạn Hoa Thành, chưa từng có nghe qua tên, xinh đẹp tỷ tỷ. Ngươi là ta cùng ông nội cứu. Ân thính đột nhiên có chút hối hận không có nghe ra ra nói. Ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, trộm chạy ra xem Tịch Ly, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là nàng trước nay đều không có gặp qua. Xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, so mấy cái trong đại thành chỉ những cái đó xinh đẹp nhất nữ hồn giả còn muốn xinh đẹp, chính là xinh đẹp tỷ tỷ ngủ thời điểm rất đẹp, tỉnh lại sau liền có điểm đáng sợ. Ngươi ra ra là ta cùng ông nội cùng nhau cứu xinh đẹp tỷ tỷ. A thính, cách đó không xa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ân thính nghe được nhà mình ra ra tiếng gọi ầm ĩ, tức khắc kinh hỉ quay đầu lại nhìn lại, ra ra, ta ở chỗ này. Ân thập tức khắc trong lòng buông lỏng, ngươi nhà đầu này, ta không phải nói cho ngươi không cần nơi nơi chạy loạn sao? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lời nói còn không có nói xong, ân thập liền nhận thấy được một đạo ánh mắt, chạm đến một mặt thân ảnh. Ân thập tức khắc sắc mặt biến đổi, đương nhìn đến đứng ở nhà mình oa oa phía sau nữ tu sau, tức khắc nhanh chóng xông lên đi. Tịch Ly cảnh giác, ân thập một phen kéo qua ân thính, đem ân thính hộ ở sau người. Ân thính được đến ân thập bảo hộ, cũng đem đầu xúc ở phía sau. Ân thập nhìn Tịch Ly, trong lòng càng thêm lo lắng, bất quá là ngắn ngủn 3 tháng. Cái này nữ tu trên người hơi thở càng thêm khủng bố, chẳng qua bọn họ hồn tu cùng dương giới tu sĩ không giống nhau, cũng nhìn không ra Tịch Ly rốt cuộc là cái gì tu vi cấp bậc, nhưng là tuyệt đối ở hồng giả phía trên. Chú thích: hồn giả cấp bậc từ thấp hướng cao đỏ đậm hoàng lục thanh lam tử, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ. Ở bọn họ loại này bên cạnh tiểu thanh, tối cao tu vi cũng chỉ là hồng hồn giả, ở hồn giới tối cao tu vi cũng chỉ là tứ đại quỷ thành quỷ vương cấp bậc thanh hồn giả, mà lam hồn giả sớm tại không biết nhiều ít năm phía trước đã biến mất, đến nỗi trong truyền thuyết tím hồn giả càng là tồn tại với điển tịch chung. Nếu là Tịch Ly là hồng giả trở lên cấp bậc tu sĩ, đối với hắn cùng A Thính lại có ác ý, như vậy bọn họ hai cái chú định khó thoát kiếp nạn này. Ân thập thân hình có chút run rẩy, chặt chẽ bảo vệ ân thính nho nhỏ thân mình, có chút hối hận sau lại lòng trắc ẩn, liền ở ân thập càng thêm bất an thời điểm. Tịch Ly thanh âm vang lên, lão nhân gia không cần sợ hãi. Ta cũng không ác ý. Tại hạ Vu Ly, cũng đa tạ lão nhân gia cùng vị tiểu cô nương này cứu giúp tri ân, ân thập vội vàng lắc đầu xua. Tay, không không không. Cô nương là có bản lĩnh. Người tự bị sinh sôi nghẹn trở về, chẳng sợ không có lão hủ cùng oa oa cứu giúp. Cũng là có thể an toàn vô ngu, có thể ở bờ đối diện hồ ngạn ngây ngốc hơn 2 tháng. Còn không bị chung quanh âm khí tán linh giả nhóm cắn nuốt. Có thể thấy được người này là cái có bản lĩnh, liền tính lúc trước hắn không có cấp này bố trí cái di trận pháp, hắn cảm thấy người này cũng có thể ở nơi đó an toàn vượt qua, tuy rằng hắn thập phần quỷ dị Tịch Ly vì cái gì không có bị bài xích đi ra ngoài, lại nghĩ đến gần đây Tịch Ly trên người càng thêm trọng hồn lực ân. Thập không khỏi lại lần nữa suy đoán, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi, Tịch Ly kỳ thật cũng là hồn giả. Chỉ là tu vi quá cao, hắn nhìn không thấu mà thôi. Ngay từ đầu đem Tịch Ly mang về tới thời điểm hắn liền phát hiện người này trên người tồn tại hồn giới hơi thở. Đây cũng là hắn vì cái gì đến nay còn không có khẳng định Tịch Ly rốt cuộc là nhân tu vẫn là hồn giả. Cho nên hắn không có đăng báo cấp mấy đại quỷ thành, vạn nhất vị này chính là cái lợi hại hồn giả. Hắn làm như vậy, chính là ở vì hắn cùng A Thính lưu lại mầm tai họa. Bình đoan đắc tội một cái lợi hại hồn giả, lão nhân ra khiêm tốn. Các ngươi trợ ta, vốn chính là một phen ân tình, ân thập thấy Tịch Ly nói chuyện không giống làm bộ. Trong lòng cũng rốt cuộc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão hủ cùng A Thính gặp được cô nương là ở bờ đối diện hồ ngạn kia phiến bỉ ngạn hoa trong biển. Lúc ấy cô nương hôn mê, lão hủ liền đem cô nương an trí ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Hơn nữa bố trí trận pháp, ân thập vẫn là có chút sợ Tịch Ly. Sợ ngay lúc đó cách làm chọc đến Tịch Ly bất mãn, Tịch Ly không nói gì thêm. Rốt cuộc cái này lão giả cách làm đích xác không có gì có thể nói sai, đem không quen biết người xa lạ tùy tiện mang về nhà. Tuy rằng có khả năng là chính mình một phen hảo tâm hiền lành tâm, chính là cũng có khả năng sẽ cho chính mình cùng bên người người mang đến không biết nguy hiểm. Lão giả thấy Tịch Ly cũng không ngờ thần sắc, trong lòng càng thêm yên tâm chút, này chứng minh trước mặt người này, ít nhất từ hiện nay biểu hiện tới xem, không phải cái ích kỷ chỉ nghĩ chính mình người, chỉ là 2 tháng sau. Lão hủ cùng A Thính lại đi bờ đối diện hồ ngạn tìm hồn thảo thời điểm, phát hiện còn ở hôn mê chung cô nương. Lúc ấy A Thính liền cầu lão hủ đem cô nương mang về nhà, nói đến A Thính thời điểm. Ân thập trong mắt là hiền từ, tuy rằng thiện lương ở hồn giới chưa chắc là chuyện tốt. Chính là cũng bởi vì A Thính thiện lương, làm hắn u ám cả đời. Nhiều rất nhiều không thuộc về hồn giới sắc thái, chỉ là hồn giới các đại vương thành đều có quy định, không thể ngủ lại rơi xuống không rõ giả. Lão hủ liền đem cô nương an trí tại đây sương mù bay thôn ngoại trong sơn trang, ân thập lặng lẽ quan sát đến Tịch Ly thần sắc, hồn giới sở hữu nguyên tắc dân đều biết. Các đại vương thành vì phòng ngừa từ lao ngục vực sâu chạy ra ác hồn giả nhóm, định ra rất nhiều quy củ. Này không cho phép xa lạ không rõ giả tá túc chính là trong đó một cái. Tịch Ly bất động thanh sắc, chỉ là trong lòng lại đã sóng to gió lớn, hồn giới. Đừng không phải nàng tưởng cái kia hồn giới đi. Hết chương.